Vong tiện, anh Toàn. Chương 8, tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống núi, Lam Vong Cơ cảm thấy có chút mù mờ. Không biết đi hướng nào. Nghĩ nghĩ, vẫn là dựa theo thỉnh cầu xin giúp đỡ của dân chúng mà Lam Thị Thu được đi hướng nam. Trên cây đại thụ ven đường, một con chim hoàng anh màu vàng nhạt đang vui vẻ ca hát. Lam Vong Cơ cũng không ngự kiếm, cầm tị trần đi bộ. Chỗ dân chúng xin giúp đỡ là tà ám trong núi. Không vào núi liền không nguy hiểm. Cho nên Lam Vong Cơ cũng không cần gấp gáp. Tâm tình hắn tản mạn. Mới rời Vân Thâm Bất Chi xứ không bao lâu đã lo lắng cho Ân Hoàn. Không biết nàng thế nào. Không có hắn vận chuyển linh lực. Đứa bé có quấy phá nàng không? Lập tức Lam Vong Cơ lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình. Không nghĩ tới bản thân là kẻ bạc bẽo như vậy. Rõ ràng là tâm duyệt Ngụy Anh, lại trong bất chi bất giác đặt người khác vào lòng. Kỳ thật, Ân Hoàn và Ngụy Anh có chút giống nhau. Nụ cười cùng một loại rực rỡ, thanh khiết, cùng một loại hoạt bát, cùng một loại khẳng khái. Không oán, không hận, Lam Vong Cơ dày vò trong lòng. Chẳng lẽ vì hai người giống nhau cho nên hắn mới di tình lên người thê tử? Nếu như vậy, hắn liền không phải với Ngụy Anh. Mà cũng hổ thẹn với thê tử. Đúng rồi. Từ khi nào bản thân đã thừa nhận nàng là thê tử trong lòng. Dừng bước đi. Lam Vong Cơ rút tị trận một trận loạn chém bụi gai. Lùm cây bên đường. Con chim Hoàng Anh trên cây cách đó không xa dường như là bị động tĩnh của Lam Vong Cơ dọa sợ. Ngây người vài phút mới vui vẻ trở lại. Trong không gian của Ngụy Vô Tiện cũng bao gồm tất cả của cải. Tích góp của Thiên Huyễn Tông. Lúc nhàn rỗi, y vẫn luôn đọc sách trong tàng thư của tông môn. Ngàn năm trước có một tông môn tinh thông ngự thú. Cho nên Ngụy Vô Tiện liền học chút thủ pháp. Thu phục một ít chim chóc linh tinh. Ở trong rừng trúc chơi với đám nhỏ. Trẻ con luôn là đặc biệt cảm thấy hứng thú với động vật nhỏ. Đản hoàng, lòng đỏ trứng, là con chim Hoàng Anh trong lúc vô tình bay vào trong ôn uyển. A Uyển nói màu lông của nó vàng như lòng đỏ trứng. Cho nên Ngụy Vô Tiện liền đặt cái tên đản hoàng cho con chim hoàng oanh đặc biệt có linh khí này. Đản hoàng là con thú nhỏ đầu tiên có khế ước với Ngụy Vô Tiện. Sau khi ký khế ước, Ngụy Vô Tiện có thể dẫn đường cho nó hấp thu linh khí tu luyện. Chậm rãi, nó cũng biến từ một con chim hoàng oanh bình thường thành linh thú chân chính. Vẫn là công pháp tông môn nghịch thiên. Hiện tại gia tộc căn bản là nuôi không ra cái linh thú gì. Chỉ có linh khuyển linh tinh là vẫn còn có phẩm loại được người nuôi dưỡng. Giống chim chóc các loại rất là thưa thớt. Lần này Lam Vong Cơ xuống núi. Ngụy Vô Tiện liền kêu đản hoàng đi theo Lam Vong Cơ. Y có ràng buộc khế ước với đản hoàng. Có thể nhìn qua thị giác của nó. Cho nên nhìn thấy Lam Vong Cơ đột nhiên phát điên. Chặt chém bụi cỏ lung tung. Ngụy Vô Tiện sợ ngây người. Y dường như nhớ rõ thật lâu trước kia cũng gặp qua Lam Trạm như vậy. Đó chính là lần vây săn trên núi Bách Phượng. Lúc y gặp Lam Trạm, hắn cũng là cái loại trạng thái này. Là có chuyện gì nghẹn ở trong lòng không chỗ phát tiết. Cho nên Lam Trạm chỉ có thể một mình trốn đi phát tiết cảm xúc sao. Ngụy Vô Tiện hiện tại coi như người của Lam gia, càng hiểu sâu hơn gia quy của Lam Thị. Không thể không nói, mấy ngàn điều gia quy kia thật sự là chèn ép thiên tính của người. Không thể chạy, không thể nhảy, không thể ồn ào, không thể cười, đời người còn có cái lạc thú gì đáng nói. Nhìn xem hàm quang quân bên ngoài phong quang tễ nguyệt, cũng có lúc phát điên. Ngụy Vô Tiện có chút đau lòng vì Lam Trạm, hắn ngay cả đối tượng khuynh tâm đều không còn. Lam gia còn cấm rượu. Cho nên một tí giải ngàn sầu cũng là một câu nói suông. Trăng sáng sau cơn mưa gió. Ý nói cảnh tượng xanh tươi. Trong trẻo, Ngụy Vô Tiện còn đang lo lắng cho Lam Trạm. Hàm quang quân bên kia cũng đã chỉnh đốn tâm thái xong. Tiếp tục bước đi rồi. Phía nam Cô Tô là quận Kim Hoa. Kim Hoa phồn vinh, linh khí lại loãng. Vùng phụ cận Kim Hoa không có tiên môn đóng quân. Nhưng bởi vì linh khí của Kim Hoa ít, cho nên cũng ít tai họa. Phàm nhân tụ tập ở đây, rời xa tiên môn sống an ổn. Nơi giao nhau giữa quận Kim Hoa và Cô Tô là một ngọn núi tên là Đại Bàng Sơn. Gần đây không ít dân chúng mất tích trong này. Vốn Đại Bàng Sơn là sơn minh thủy tịnh. Hiện tại Đại Bàng Sơn lại mây mù vấn vít. Ai đi vào liền không thấy đi ra. Núi sáng, nước lặng, ý nói núi rừng thanh bình. Lúc Lam Vong Cơ tới nơi, khu phụ cận Đại Bàng Sơn đã không có người tới. Tiền giấy vương vãi trên mặt đất. Đại khái là thân nhân của người mất tích nghĩ là người nhà lành ít, giữ nhiều, mới giải tiền giấy cho họ. Lam Vong Cơ không chút nào do dự, trực tiếp vào núi, đợi tới lúc Ngụy Vô Tiện đuổi tới nơi. Lam Vong Cơ đã vào núi được nửa ngày. Ngụy Vô Tiện cũng không tùy tiện đi vào. Nơi này xem ra có một tòa mê trận. Hơn nữa, không giống như là người bày ra. Quy mô lớn cho thấy đây là mê trận tự thành từ thiên nhiên. Trận thế thiên nhiên là tích lũy tháng ngày mà hình thành. Hẳn là không có tác dụng cho tới một ngày đột ngột bị người động cái gì. Trận thế mới nổi lên. Lúc này mới có chỗ tới tác dụng của các linh tỷ tỷ. Trận thế thiên nhiên thủ tọa ở đây rất lớn. Linh tỷ tỷ dò đường một chút, trở về báo cho Ngụy Vô Tiện. Nơi nào có cây, có nước, có đá, các loại không thể bỏ sót. Tìm như vậy 3 ngày, Ngụy Vô Tiện mới đại khái mò ra hình thể trận pháp. Mê trận tự nhiên là thông qua thiên thời, địa lợi mà thành trận pháp. Có trận đơn giản, chỉ có tác dụng mê hoặc lòng người. Cũng có trận phức tạp. Nếu là người bị vây khốn không ra được, chết nhiều người, trận pháp hấp thu oán khí người chết, sẽ biến thành trận tuyệt sát. Hiển nhiên, trận pháp chỗ này cũng không phải trận bình thường. Linh tỷ tỷ phát hiện không ít người ở bên trong, bị vây trong trận ra không được. Lam Vong Cơ gặp được thật nhiều dân chúng. Hắn tập trung người vào một chỗ, phân phát hết lương thực trên người. Trên thực tế, chính Lam Vong Cơ cũng ra không được. Hắn cũng không tinh thông trận pháp. Kỳ thật, hắn có thể bức phá trận bước ra. Nhưng chỉ sợ trận pháp sẽ cắn ngược, đả thương dân chúng kẹt bên trong. Ngụy Vô Tiện ghi chép hình thể trận pháp xong, liền vào không gian giải trận. Sách vở về trận pháp trong tàng thư của Thiên Huyễn Tông đều bị y lật coi hết một lần. Lam Vong Cơ đã triệu tập tất cả dân chúng kẹt trong trận vào một chỗ. Lương thực cũng dần dần ăn gần hết rồi. Tiếng oán than của dân chúng dậy đất. Thấy bộ dáng Lam Vong Cơ im lặng không giỏi nói chuyện, một số dân chúng thậm chí bắt đầu trách cứ hắn. Người không phải tiên quân sao? Sao không thể đưa nhóm chúng ta ra ngoài? Linh tinh các loại lời nói. Ngụy Vô Tiện cũng thực sốt ruột, không ngủ, không nghỉ, liên tục tra tư liệu. Giải trận pháp, Linh tỷ tỷ trở về nói bởi vì thiếu lương thực, Lam Vong Cơ bị dân chúng nhục mạ. Ngụy Vô Tiện giận không thể át. Ngụy Vô Tiện tìm được phù chú phá giới trong tư liệu. Đáng tiếc là phù chú không hoàn thiện. Ngụy Vô Tiện nghiên cứu vài thứ, phạm vi tác dụng của phù chú rất nhỏ. Xem ra chỉ có đản hoàng có thể sử dụng. Chỉ có đản hoàng xài được cũng không sao. Ngụy Vô Tiện đi vào thành trấn mua một lượng lớn lương thực, còn bỏ vào 2 bộ quần áo trắng cho Lam Vong Cơ. Toàn bộ thả vào trong túi trữ vật, buộc lên người đản hoàng. Sau đó dưới sự chỉ huy của Ngụy Vô Tiện, đản hoàng bắt đầu vượt tường trận pháp. Tìm vài canh giờ, đản hoàng mới tìm được Lam Vong Cơ. Lúc này đây Lam Vong Cơ đang ngồi. Hắn đã 3 ngày không ăn, không uống ngay cả nước ngói chảy. Lương thực mang theo trong túi trữ vật đều đã phân phát hết. Dân chúng đều không còn sức lực. Nằm chung quanh, bọn họ bị vây khốn trong này lâu hơn, đã sớm đói khát nhịn không được. Lương thực Lam Vong Cơ phân ra như muối bỏ biển. Lúc đản hoàng đột nhiên bay vào, ánh mắt dân chúc đều phát xanh. Một con chim hoàng oanh ít nhất có thể ăn. Đản hoàng có chút sợ hãi, run lẩy bẩy, trực tiếp bay vào trong lòng Lam Vong Cơ. Đây là một con chim hoàng oanh rất có linh tính. Nó ngoẹo đầu nhìn Lam Vong Cơ, lại cúi đầu giơ lên túi trữ vật đeo trên móng, hiển nhiên ý là đưa cho Lam Vong Cơ. Tiên quân, người giết con chim này, chúng ta có đồ ăn. Một gã dân chúng đói đỏ mắt nói. Đản hoàng nghe hiểu tiếng người, lập tức xù lông lên với người vừa nói, một bộ dáng sẵn sàng tấn công. không được tổn thương nó. Nó có thể là đến giúp chúng ta. Lam Vong Cơ thấy túi chữ vật trên chân chim hoàng oanh có văn mây cuốn của Lam Thị. Không quá khẳng định nói thế. Cách chương.